Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, lâu dài chi đạo. Trước đó đồng thời không rõ ràng Simon hôm nay sẽ tới quan sát tập diễn Cindy Crawford kẹp lấy. Thời gian đuổi tới Lai Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng. Phí tổn nửa giờ đi qua một lần sắp đảm nhiệm mở màn chủ đề. Rốt cục rảnh rỗi đến đại sảnh khán đài. Simon bên người đã vây tụ một đống oanh oanh yến yến. Dò xét liếc một chút. Bên trái là Fernanda Lima. Bên phải là Tris Goff. Sau lưng hướng lên một cấp trên bậc thang còn có hai cái yêu tinh chếch ngồi đấy thân thể nằm nam. Nhân hai bên đầu vai. Thì liền người nào đó bên chân vị trí đều không có buông tha. Không chỉ có là hai bên. Một vị cô nàng còn một cái chân hiện lên tư thế quỷ xâm nhập nào đó người hai chân ở giữa. Cánh tay đỡ tại nam nhân trên gối. Hơi hơi vung lên trên mặt còn lộ ra hồn nhiên thái độ. Hai cái đùi cùng một chỗ quỳ đi lên thì tiêu chuẩn A. Cindy lặng lẽ oán thầm một câu. Nụ cười trên mặt lại là không thể bắt bẻ. Không để lại dấu vết địa gạt mở bên ngoài một vị cô nàng. Không để ý tới đối phương khinh thường. Tiến lên trước một số chào hỏi. Này, Simon, tới gần mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai Simon trước người cô nàng chính đem một cái tay nhỏ bày tại trước mặt nam nhân. Không biết làm cái gì vậy? Simon ngay tại cho bên người một đám đại yêu tinh nhóm xem tướng tay. Kiếp trước bởi vì một cái cổ trang phim truyền hình hạng mục giải một số. Liền ra lông cũng không tính là... Ngay sau đó chỉ là tại nói vớ nói vẩn cùng các nữ lang tiếp cận thú. Đương nhiên cũng sẽ không có người nào tích cực. Hôm nay chỉ là đi bộ tập diễn. Đúng lúc nhàn rỗi ra mấy giờ. Simon thuần túy cũng là tới đẹp mắt. Gặp Cindy cùng chính mình chào hỏi. Simon cười lấy đáp lại. Buổi sáng tốt. Cindy mắt nhìn cái nào đó đại yêu tinh còn bày tại nam nhân trước người tay nhỏ. Đại khái minh bạch cái gì? Phía Tây thực cũng có được tương tự đem tay học thuyết. Có điều nàng vẫn là ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Simon tại trước mặt cô nàng trong lòng bàn tay lấy xuống. Nói ra, rất rõ ràng a, xem tướng tay, vốn là muốn cùng nam nhân lôi kéo làm quen. Nghe đến đáp án này, Cindy lập tức một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Có thể giúp ta nhìn một chút sao? Vừa nói vừa tiến lên một số. Simon lại là cười lấy lắc đầu. Cái này không thể được. Xem bói một ngày chỉ có thể ba lần. Nhiều thì không cho phép. Vừa dứt lời. Simon sau lưng một cái yêu tinh lập tức phá. Simon, coi là hai đi. Người vừa mới đều nhìn sáu cái á. Simon hơi hơi nghiêng đầu tại sau lưng thăm dò qua đến yêu tinh. Trên đầu trống nổi. Nghe lấy bên tai vui cười âm thanh. Tuyệt không chột dạ giải thích nói. Xem bói chỉ có ba cái. Mặt khác ba cái là đang thưởng thức. A, hai đi tay thì rất xinh đẹp. Ta cũng là A, Simon, ngươi nhìn, ta còn làm qua thủ mô đây. Không tệ, cảm ơn, còn có ta, Simon, thế nào? 80 điểm, ngô, rõ ràng 90 điểm có tốt hay không? Ngươi nhìn lại một chút. Tốt A. Lại thêm 10 điểm, ha ha, đột nhiên cứ như vậy bị không để ý tới. Cindy nhìn trước mắt vui đùa ầm ĩ, không hiểu sinh ra chút cảm giác cổ quái. Trước mắt nam nhân thật sự là cả người giá 700 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào sao? Bất quá, rất nhanh kịp phản ứng. Vốn có trong ấn tượng những cái kia ức vạn phú hào phổ biến đều đã là lão đầu tử. Căn bản không có khả năng giống nào đó người dạng này cùng một đám cô gái trẻ tuổi chơi đùa trò đùa. Thật làm như thế, mới là không hài hòa. Hiện tại Simon Westers, dù cho đã thật cao địa đứng trên đám mây, thực cũng chỉ có 27 tuổi mà thôi. Rất nhiều 27 tuổi người trẻ tuổi có lẽ đều vẫn chưa ra khỏi trường học. Mà lại, nhớ lại quá khứ nhiều lần tiếp xúc. Nào đó người cũng tuyệt đối không phải một cái bởi vì thân phận địa vị lên cao liền cố ý ra dáng. Cái loại người này, thành thạo đối nhân xử thế kỹ xảo càng làm cho hắn có thể cùng bất luận kẻ nào hòa mình. Chỉ tiếc ngay sau đó yêu tinh thực sự quá nhiều. Cindy còn tưởng rằng hôm nay khả năng không có cơ hội cùng người nào đó đơn độc tâm sự. Một cái Victoria's Secret đại tú đoàn đội công tác nhân viên qua tới nhắc nhở. Simon thì chủ động bắt đầu đuổi người. Công việc vẫn là không thể chậm trễ. Các loại các nữ lang ảo ảo tán đi. Cindy đúng lúc đó tiến lên một bước. Đoạt đến vừa mới chis góp chỗ vị trí. Phát hiện một bên khác cũng đổi người. Đúng lúc là nàng qua tới lúc đang xem đem tay cái kia. Simon chú ý tới Cindy biểu lộ. Giúp đỡ giới thiệu một bên khác nữ lang nói. Đây là Heidi. Nàng cũng là các người elite khách hàng. Người không biết sao. Cindy lắc đầu. Bất quá vẫn là chủ động đưa tay tới. Người tốt. Một bên khác cô nàng cùng Cindy nắm ra tay. Tự giới thiệu mình. Ta gọi Heidi Klum. Đến từ nước Đức. Vừa nói vừa chuyển Simon. Nói giọt. Ta xuất đạo mấy năm này một mực tại châu Âu công tác. Hơn nữa còn là một cái con tôm nhỏ. Cindy khẳng định không biết ta. Simon cảm thụ lấy chỉ mặc một bộ Victoria's Secret phấn sắc áo ngủ. Cô nàng thân thể chịu qua đến. Cười nói. Về sau cũng không phải là. Có lẽ so Cindy còn muốn lợi hại hơn. Heidi Klum. Đã từng Victoria's Secret nguyên lão. Còn bị rất nhiều fan biệt danh vì biển mẹ. Bất quá. Bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ. Có một số việc rõ ràng phát sinh cải biến. Trong trí nhớ Heidi Klum hẳn là đầu thập niên 90 elite người mẫu giải đấu lớn vô địch. Lần này, nếu như không là Grace hoàn thành đối elite tiếp quản sau đem một nhóm tiềm lực không tệ người mẫu. Bảng danh sách đưa đến Simon bên này để hắn chọn lựa. Năm nay 23 tuổi Heidi Klum khả năng sẽ chỉ là elite nước Pháp công ty con dưới cờ một cái hơi. Chút coi như không tệ cũng rất khó ra mặt phổ thông người mẫu. Thế đạo này xưa nay không thiếu xinh đẹp túi ra. Tiến vào giới người mẫu. Có thể thành hay không tên. Bề ngoài cùng nỗ lực chỉ chiếm 2 điểm. Vận khí lại muốn chiếm 8 phân. Thực Heidi Klum cũng không tính quá phù hợp Simon thẩm mỹ. Chỗ lấy chọn lựa đối phương. Chủ yếu là Simon nhớ tới Klum chủ trì cái kia lúc thời thượng chương trình thực tế Project Runway. Cái này rõ ràng cũng là một cái vô cùng thích hợp USA mạng truyền hình lại nữ tính người xem hạng. Mục, đã từng Project Runway duy trì liên tục gần 20 quý. Có thể thấy được lưu hành trình độ. Bất quá, lần này trước đêm Heidi Klum khóa chặt xuống tới. Simon trong ngắn hạn cũng không có chế tác Project Runway dự định. Hiện tại vô luận là vừa vặn nhập vào Denery Entertainment dưới cờ ABC công cộng mạng truyền hình. Vẫn là USA truyền hình cấp hữu tuyến đều nắm giữ một nhóm vô cùng lôi cuốn truyền hình tiết mục. Trong ngắn hạn đẩy ra quá nhiều chất lượng tốt hạng mục. Ngược lại sẽ phân tán người xem chú ý lực. Tựa như USA. Năm nay online sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City nhiệt bá về sau. Coi là những bà nội trợ kiểu Mỹ cùng kiều thê hệ liệt. Chỉ ít tương lai trong 3 năm không cần lo lắng USA mạng truyền hình nhân khí. Simon kế hoạch cũng là 3 năm sau lại đẩy ra một số chủ yếu tiết mục. Mặt khác, còn có một số Tara Banks chủ trì cùng Project Runway danh khí đặt song song toàn Mỹ Next. Top Model, Simon cũng không có quên. Công nghiệp quốc phòng tiếp tân trong đại sảnh. Heidi Klum nghe Simon nói nàng tương lai khả năng so Cindy Crawford còn lợi hại hơn. Con người nhất thời thì sáng mấy phần. Lại hướng nam nhân bên người rán rán. Nói ra, Simon, giữa trưa ngươi có rảnh không? Có lẽ ta may mắn mời ngươi cùng một chỗ ăn bữa trưa. Simon lắc đầu, giữa trưa ước hẹn, buổi tối đâu? Rất đáng tiếc, buổi tối cũng thế. Heidi Klum vẫn không có từ bỏ. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian à? Simon cười nói. Rồi nói sau. Heidi Klum nghe vậy. Dương mắt nghiêng mắt nhìn một bên khác Cindy. Hơi chút tiến đến nam nhân bên tai. Simon. Nơi này không có gì có thể nhìn đây. Có lẽ. Chúng ta đi hậu trường tìm một chỗ tâm sự thế nào? Simon không có trả lời. Chỉ là tại cô nàng trên lưng vỗ vỗ. Khác ỉ lại ở bên cạnh ta. Đi làm việc à, ta cũng không thích luôn luôn lười biếng cô nương. Nam nhân nói như vậy. Heidi Klum đành phải đứng dậy đi ra. Simon lời nói thực cũng nhằm vào Cindy. Một bên khác cô nàng nhưng như cũ ngồi đấy không nhúc nhích. Gặp nam nhân nhìn qua. Cindy giải thích nói. Chủ công đề đã hàng xong. Nói xong có chút u oán nhìn qua Simon. Người chỉ cho ta một cái ông chủ nhỏ. Quá keo kiệt. Thời thượng thanh tú mở màn đóng chàng khắp nơi đại biểu cho một người mẫu thân phận. Địa vị. Vô luận là Victoria's Secret biểu diễn vẫn là SF thanh tú đều là như thế. Cindy năm nay từ nhiệm Victoria's Secret người phát ngôn. Địa vị tự nhiên bắt đầu giảm xuống. Bất quá, có thể cầm tới một cái trung gian chủ đề mở màn. Cũng không phải hắn tùy tiện cái gì người mẫu có thể so sánh. Simon không để ý cô nàng phàn nàn. Chỉ là theo miệng hỏi. Gần nhất đang bận cái gì? Vấn đề này giống như lần nữa đâm trúng Cindy chỗ thương tâm. Không để lại dấu vết địa chịu qua đến. Trong giọng nói lộ ra đáng thương. Ta đều nhanh thất nghiệp. Cindy đây cũng không phải nói láo. Cô nàng diễn viên chính cái kia bộ Warner Bros. Xuất phẩm hao tổn của cải $50 triệu trò chơi. Song phẳng tại 2 tuần trước ngày 13 tháng 10 chiếu lên. Dù cho theo lịch trình cũng có thể thấy được Warner đối hạng mục này thái độ. Làm nữ chính, Cindy đoạn thời gian trước vẫn là khắp nơi bôn ba vì trò chơi sòng phẳng làm tuyên truyền. Vì thế còn bỏ lỡ năm nay mùa thu tuần lễ thời trang. Chỉ tiếc, trò chơi sòng phẳng chiếu lên về sau. 1949 khối mở họa màn ảnh quy mô. Đầu tuần phòng bán vé thành tích chỉ có đáng thương $6.39 triệu. Vô địch chỉ có $3.000 ra mặt. Không chỉ có như thế. Căn cứ sáng hôm nay vừa mới ra lò lần tuần phòng bán vé số liệu. Phim chiếu lên tuần thứ 2 phòng bán vé thành tích cũng cơ hồ chém ngang lưng. Song chu tính gộp lại phòng bán vé chỉ có đáng thương $97.000-$20.000. Thấp như vậy mê phòng bán vé thành tích. Làm đến đại bộ phận rạp chiếu phim đều vào hôm nay triệt hạ trò chơi sòng phẳng tranh sơn dầu. Dự tính đến tiếp sau chỉ là miễn cưỡng thu hồi lại $1.2 triệu phòng bán vé. Mất hết vốn liếng, Cindy hiện tại càng phát ra hối hận lúc trước không có nghe theo Simon kiến nghị. Dựa vào những năm này tích lũy xuống toàn dân cấp bậc rộng khắp nhân khí. Cindy vốn là muốn theo giới thời thượng chuyển tới Hollywood, cầm tới tư nguyên đồng thời không khó khăn. Nàng trước đây tại Simon an bài xuống nhân vật khách mời Batman hệ liệt cũng thực thu hoạch. Được không ít tán thành. Đây hết thảy, đều hủy ở trò chơi sòng phẳng một bộ điện ảnh phía trên. Dù là trò chơi sòng phẳng có thể có $20-$30 triệu phòng bán vé. Đối nàng đả kích đều sẽ không quá lớn. Chỉ là bộ phim này thất bại thật sự là có chút thảm liệt. $50 triệu chế tác thành bản. Chỉ lấy hồi $10 triệu ra mặt phòng bán vé. Trên cơ bản chẳng khác nào toàn bộ dự tính đều đổ xuống sông xuống biển. Bởi vì phòng bán vé chia còn đến không phát được phí dụng. Hollywood cho tới bây giờ đều là một cái rất mê tín phạm vi. Đúng lúc trò chơi sòng phẳng chủ yếu bán điểm lại là Cindy Crawford. Sau đó, bắt đầu leo quá cao. Thất bại về sau rơi cũng là càng hung ác. Tuy nhiên rất nhiều người đều nhìn ra trò chơi sòng phẳng thất bại cũng không tại Cindy trên. Thân, nhưng đã đánh lên phòng bán vé độc dược nhãn hiệu. Hollywood rất khó lại có người mời nàng đi tham diễn hắn điện ảnh. Bỏ lỡ bản chức mùa thu tuần lễ thời trang. Tham diễn bộ thứ nhất Hollywood boom tấn phòng bán vé thảm bại. Lại từ nhiệm Victoria's Secret người phát ngôn danh hiệu. Nếu như không là còn có thể tại tháng sau lần thứ 4 Victoria's Secret đại tú phía trên lộ một chút. Mặt, ở cái này cạnh tranh kịch liệt vòng tròn bên trong. Cindy có thể sẽ rất nhanh yên tĩnh lại. Bất quá, Victoria's Secret biểu diễn cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp đỡ duy trì nhân khí. Cindy biết, mình muốn xoay người. Lớn nhất phương pháp hữu hiệu vẫn là được đến nào đó cái nam nhân chống đỡ. Simon đối với Cindy đáng thương biểu lộ không có quá lớn phản ứng. Nói ra, dựa theo ngươi tuổi tác, hiện tại xuất ngũ vừa tốt a, còn có thể có thời gian làm chút hắn sự tình. Hắn sự tình, Cindy lập tức liền nhớ tới đoạn thời gian trước tại Versace đại tú về sau tiên cáo xuất ngũ cái. Nào đó eo tinh, nếu như nàng cũng có thể lên $100,000 thân ra. Xuất ngũ đương nhiên không có vấn đề. Mấu chốt là không có A. Tuy nhiên quá khứ mấy năm Cindy mỗi năm đều có thể kiếm được mấy triệu USD. Nàng thuộc về so sánh hội quản lý tài sản loại kia. Xem như tích lũy không tệ thân gia. Nhưng cẩn thận tính toán xuống. Trừ phi tìm thân gia phong hậu nam người xứng đáng để gả. Nếu không, trong tay tiền có thể chống đỡ không nổi nàng muốn lâu dài hậu đãi sinh hoạt. Vẫn là muốn công tác. Nghĩ như vậy, Cindy không do dự nữa. Chủ động ôm bên cạnh nam nhân cánh tay lắc a lắc. Simon, người giúp ta một chút có tốt hay không? Simon hướng T trên đài bắt đầu tập diễn đi bộ các nữ lang ra hiệu dưới. Nói ra, tiếp xuống tới mấy năm, nếu như ngươi còn nguyện ý, có thể tiếp tục, chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Thực, ngươi cầu ta cũng vô ích. Người mẫu phần này nghề nghiệp đã định trước rất khó lâu dài. Cindy vẫn là ôm Simon không thả. Nam nhân như là đã nhả ra. Đương nhiên không thể buông tha. Lại truy vấn. Cái kia, người lại cho ta một chút kiến nghị được không? Simon cảm thụ lấy bên cạnh Nguyễn Ngọc ôn hương. Chỉ có thể tưởng tượng. Nói ra, thực, người đã tìm được phương hướng. Đúng vậy à, Cindy nhớ tới vừa mới phòng bán vé thảm bại trò. Chơi sòng phẳng, đáng tiếc thất bại. Simon nói, vậy liền hướng hắn lĩnh vực nếm thử. Nói đến, người biết nhân vật công chúng muốn lâu dài duy trì nhân khí bí quyết là cái gì không? Cindy một mặt tò mò cùng Simon đối mặt. Đại yêu tinh vẫn rất có công lực. Simon giả vờ khó có thể chống đỡ địa cố ý tránh dưới. Nói ra, quan trọng vẫn là muốn có chính mình tác phẩm tiêu biểu. Một cái có thể để người ta lâu dài nhớ kỹ ngươi tác phẩm tiêu biểu. Vô luận là điện ảnh, vẫn là truyền hình, còn là hắn tùy tiện cái gì. Tựa như Sean Connery, nhiều năm như vậy, nâng lên cái tên này. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là 007. Ngược lại cũng là như thế. Cho nên hắn bây giờ còn có thể tại Hollywood duy trì chính mình nhân khí. Victoria's Secret đại tú. Chỗ lấy để giới thời thượng các người mẫu chạy theo như vịt. Quan trọng cũng là ở này. Trong trí nhớ cho dù là Victoria's Secret đại tú đã hủy bỏ. Rất nhiều leo lên qua Victoria's Secret tê đài người mẫu tại các loại tin tức bản thảo phía trên hàm. Vẫn như cũ là Victoria's Secret một cái nào đó. Nguyên nhân cũng là Victoria's Secret đại tú danh tiếng hoàn toàn có thể làm rất nhiều người mẫu. Tác phẩm tiêu biểu, chỉ cần cùng trận này đại tú liên hệ tới, cũng là lại càng dễ để công chúng nhớ kỹ. Bất quá, Victoria's Secret đại tú chung quy là một quần thể tính thời thượng đại tú. Trừ số ít bị nhãn hiệu lực phủng siêu khuôn, phần lớn người tại trận này thời thượng thịnh yến bên trong cũng không nổi bật. Muốn duy trì nhân khí, vẫn là chỉ có thể là hướng hắn phương hướng nỗ lực. Cindy nghe Simon nói như vậy. Suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại mấy năm gần đây cũng coi như phong sinh thủy khởi Jericho. Simon, người nói là, giống hô thời thượng công xưởng như thế. Mặc dù là Fashion TV dạng này một nhà tương đối mà nói so sánh chuyên nghiệp tiểu chúng cơ sở có. Tuyến đài truyền hình tiết mục, nhưng bởi vì thời thượng công xưởng công chúng lưu hành độ càng lúc càng rộng. Bởi vậy trở thành Jericho tác phẩm tiêu biểu. Nghe nhiều nên thuộc rộng khắp danh tiếng còn để hô dần dần thoát khỏi Mick Jagger thê tử dạng. Này danh hiệu, nhân khí tránh thức một mình lên. Simon gật đầu nói. Đúng vậy a, ta nhớ được ngươi khi đó còn chủ trì qua MTV một số thời thượng tiết mục. Có lẽ có thể hướng phương diện này nếm thử. Cindy đi theo Simon mạch suy nghĩ. Dần dần rộng mở trong sáng. Xác thực, bởi vì tuổi tác duyên cớ. T trên đài con đường này khẳng định không thể duy trì liên tục quá lâu. Hollywood cũng bị chính mình chơi nện. Như vậy, giống Jericho như thế nếm thử hướng giới truyền hình phát triển. Đại khái là chính mình tốt nhất nỗ lực phương hướng. Ân, đúng lúc bên người nào đó người vừa mới thu mua đại thành thị ABC tập đoàn. Dạng này thô to chân.